Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, Cửu Anh diệt trong nước hỏa hàng. Chấn quần thần lật biển náo sông, thủy hỏa sơn bên ngoài, nguyên bản muốn rời đi quần thần dừng bước, cái kia làm đầu nhất tôn long đầu thủy thần quay đầu. Lúc này cái kia thủy hỏa sơn trong liệt diễm chập chờn. To lớn khóc nỉ non thanh truyền ra, tại nơi này sâu nước sông vực trong vang vọng, là, ta liền nói, có hải nhi kêu khóc thanh âm. Cái kia trước đó bị trách mắng thủy thần hô to, mà lúc này, còn lại 37 vị trí thủy thần cũng cuối cùng ý thức được không thích hợp. Lúc này liền có thủy thần giống to lên, chúng ta rời đi trước, cái này thủy hỏa sơn không thích hợp. Nhưng hắn lời nói chưa từng rơi xuống, lúc này chỉ nhìn cái kia thủy hỏa sơn trong, bỗng nhiên duỗi ra một tôn giống như rồng mà không phải là rồng. Tự giao long không phải là giao long đầu lâu, đầu lâu này mở cái miệng rộng, theo hỏa diễm dung nham bên trong đản sinh ra, như là trường xa, mà cùng thời khắc đó, đầu lâu này hai bên, lại có đồng dạng đầu lâu đang hướng ra bên ngoài chui ra. Đây là cái gì dị thú? Cái kia khí tức cường đại để cho sâu đáy sông núi vực đều lay động. Mà những này thủy thần càng là sắc mặt trắng bệch. Mà liền tại giờ khắc này, chỗ đầu lâu kia tựa hồ nhìn thấy ở trong tối lưu vòng bên ngoài quần thần. Thế là theo thủy hỏa chi lưu, đem cái kia cái cổ hướng về 38 thần vị trí duỗi tới. Trốn! 38 thần gặp cái này giữ tợn đầu thuồng luồng. Nơi nào còn dám lại ở lại hơn nửa phần. Nhưng cái này một cái chớp mắt, cái kia đầu thuồng luồng há mồm, trong đó thế mà phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Cái kia đỏ tươi đầu lưỡi một quyền, trong một chớp mắt liền bắt được một tôn thần linh. Cái này thần linh vừa muốn thi pháp bỏ chạy, nhưng chỉ giờ khắc này, cái kia ô uế mùi hôi thối đập vào mặt, một đường xà dịch đổ xuống, theo dòng nước quấn lên hắn thân. Chỉ lần này, lập tức phá cái này thần linh pháp thuật. Tam chọc, là tam chọc chi quái. Đây không phải yêu linh, đó là cái yêu ma. Cái này thần dọa đến mất hồn mất vía, nhưng cái kia miệng to như chậu máu mở ra. Chỉ lần này liền phải đem tôn này thủy thần nuốt mất. Cái này nháy mắt, còn lại 37 tôn thần linh vội vàng thi pháp. Trong lúc nhất thời thần quang chấn động, cái này đầu thuồng luồng không chịu nổi kỳ nhiễu, liền thả trong miệng thần linh, như thế mới khiến cho hắn trốn được một cái mạng. Các vị khởi trận, hàng cái này yêu ma. Có thủy thần mở miệng, mà lúc này, cái kia đầu thuồng luồng nâng lên. Phía sau bỗng nhiên thoát ra đồng dạng 8 tôn thủ lĩnh. Đến lúc này đồng thời phát ra rung khắp giang hà gào thét. Lại bén nhọn như tiểu nhi khóc đêm. Không giống thú thanh, chín não cùng phát hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Kỳ tiếng như đao, 38 thần lập tức bị cái này chín rít gào nhiếp trụ. Cái kia long linh thần sắc mặt trắng bệch, lúc này chỉ là thi thào. Này chỗ nào đến quái vật yêu ma? Phát hài nhi khóc nỉ non thanh âm như âm thần hét giận dữ. Trong bọn họ không ít thần linh trong tay pháp binh rơi xuống. Lúc này coi là quá sợ hãi. Lại chính là trong chớp nhoáng này, quái vật này trong thân thể bỗng nhiên có một đạo quang hoa lấp lánh. Chỉ là nháy mắt, nhìn quái vật này phần bụng bị phá ra, cái kia trong đó hiển hóa một thanh đại phủ, như vậy cho nó tới cái mở ngực mổ bụng. Một búa, khai thiên tích địa. Lý Tịch Trần như vậy ngồi lên hắc kỳ lân bước ra đại trận. Lại phát hiện bốn phía càn khôn hoàn vũ đều là xích hồng. Có thủy hỏa tại lưu, lúc này nhìn phương xa có quang hoa đang nháy, liền muốn giá hắc kỳ lân đi qua. Nhưng lúc này, hắc kỳ lân quay đầu. Dường như thấy cái gì, đột nhiên thay đổi phương vị, hướng về phía dưới đạp đi. Hắc kỳ lân vào nước vẫn đạp ánh nắng chiều đỏ. Lúc này Lý Tịch Trần nhìn cái kia phía dưới, có có một đoàn xích xanh nhị sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lúc này xem xét, lại là kinh hãi, đây là sẵn có tinh túy. Trong nước hỏa, tòa này thủy hỏa sơn sở dĩ phun nước phun lửa, chính là bởi vì có vật này ở đây. Mà lúc này, Lý Tịch Trần vươn tay ra, cái kia hỗn nguyên nhất khi hóa thành đại thủ, đem cái này, trong nước hỏa, cầm lên, chỉ là nháy mắt, liền nhìn tứ phương xích thiên lay động, như muốn đổ sụp. Hắc Kỳ Lân quay người, chỉ là mấy cái bộ pháp liền bước ra mảnh này xích tiêu. Như thế đến con sông bên trong, Lý Tịch Trần lại nhìn, phía trước một mảnh thâm thúy, nhưng có 38 đạo thần quang lay động, lại nhìn phía sau, đó chính là một tôn chín đầu đại giao long, lúc này bị chính mình mở ngực mổ bụng, tại phát ra chấn thiên thống khổ gào thét. Cửu Anh, Lý Tịch Trần gặp cái này yêu ma, trong nội tâm minh ngộ, nguyên lai mình trước đó bị những này thần linh ném vào thủy hỏa sơn trong, là đã rơi vào cái này Cửu Anh trong bụng, mà quái vật này nuốt chính mình, hóa xuất hỗn nguyên chi khí, tạo hóa nó xé mở thủy hỏa sơn, vọt ra, coi ta là đại đan nuốt mất. Buồn cười buồn cười, này thủy trong hỏa nguyên lai là nó trái tim. Lý Tịch Trần lắc đầu liên tục, lúc này cái này Cửu Anh mất trong nước hỏa, bỏ đi bản mệnh linh tâm, lập tức chín đầu rủ xuống, thân thể kia rơi trở về thủy hỏa sơn trong, kéo lấy chín đầu chậm rãi rơi xuống dung nham. Khai thiên tích địa không ngờ chém ra một cái Cửu Anh, nhưng như thế lại không nghĩ còn phải một đoàn tiên thiên trong nước hỏa. Lý Tịch Trần ánh mắt khẽ động, nhìn muốn cái kia 38 thần, cười ha ha một tiếng, mà phía sau biến sắc được cực kỳ băng lãnh, trong tay quẻ cùng nhau biến đổi, lúc này hóa xuất vân mộng hỗn nguyên đấu đến, tiến về phía trước thế này ném đi. Chỉ là nháy mắt, cái này 38 thần lập tức hô to không tốt. Nhưng cái kia đại đấu đã mất, lúc này trong đó hóa xuất ba đám hỗn nguyên vân khí, đem cái này 38 thần cùng nhau cấm rồi, trực tiếp ném vào đấu trong. Đầm lầy nạn ra, ta đã kia chi đạo còn thi kia thân. Các ngươi liền tại cái này chính mình bày xuống đại trận bên trong hào hào tu dưỡng. Đợi ta hàng cái kia con khỉ ngang ngược, liền tiêu tan các ngươi trên đỉnh thần quang. Lời này như thiên lôi rơi xuống, cái kia hỗn nguyên đấu trong, quần thần lập tức kêu rên lên, có thần liên miên xin tha, chỉ la lên kêu thảm nói, thượng tiên tha mạng, chúng ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, không thể không nghe lệnh của cái kia thanh viên a. Nếu là chúng ta không nghe hắn ngữ, lúc này đi liền không còn tính mệnh, thượng tiên lưu tình a. Những này dã lộ thủy thần kêu rên, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, tiếng cười nói, ta làm sao không lưu tình, nếu là ta vô tình, các ngươi còn muốn lưu cái mạng lại đến, nối giáo cho giặc, không biết ta là phương nào tiên gia, cũng là các ngươi dã thần năng cấm rồi, ta chỉ cần các ngươi trên đỉnh thần quang, cũng không phải diệt, lưu một đường chân tính trả lại cho ngươi các loại, giống như tiêu tan các ngươi một thân pháp lực thần thông. Làm lại từ đầu, lời như thế rơi xuống, đám kia thần lập tức rú thảm càng dữ dội hơn, bọn hắn thiên địa mà đúc, giang hà chỗ sinh, tuy là dã thần, nhưng cũng xưng nhất cái thần từ ngữ. Bây giờ Lý Tịch Trần nói muốn tản đi thần quang, chỉ lưu một đường chân tính, tương đương với đem bọn hắn đánh vào phàm trần, hóa như phàm nhân, cái này như thế, sao có thể sống sót? Lý Tịch Trần bàn tay khẽ động, cái kia hỗn nguyên đấu đột nhiên nhất chuyển, trong một chớp mắt, cái kia trong đỉnh, ba đám hỗn nguyên vân khí chuyển động, lần này đánh ra vô số thần quang kiếm ảnh, lại có lụa trắng như thác nước tự phi đao, đem cái này 38 thần đuổi là gà bay chó chạy. Khổ không thể tả. Thủy phủ bên trong, lông xanh đại viên ngay tại trách mắng một đám tôm cá yêu linh. Lúc này cái kia trong tay côn sắt nện chấn thiên vang lên. kia bên trên cá chép thị nữ đều không dám ngôn ngữ. Chỉ là khí cũng không dám thêm thở ba phần, nơm nớp lo sợ, Bát Giang Lục Hà đều loạn đỉnh. Mấy ngày nay cứu cấp, cái gì hiệu quả cũng không. Hiện tại các ngươi lại nói cho ta lớn liền sông cũng sụp đổ loạn. Là sắp vỡ đê mà xuống phải không? Thanh Viên giận dữ, cái kia trong tay cây gậy chỉ vào một tên rắn nước tướng quân. Sau đó người lập tức run rẩy, bẩm báo Kim Tình Vương, lớn liền sông sụp đổ. Thực là Bát Giang Lục Hà chi loạn dẫn dắt khởi. Chúng ta phụ tá thủy thần, mấy ngày ấy cẩn trọng trị tai, không dám thất lễ, trị tai, trị cái chim tai. Thanh Viên giận dữ, lão tử hành cung dạm bảo bối đều chuyển đi ra chưa? Cái này lớn liền sông sập, lão tử hành cung dạm bảo bối đều bị vọt lên đi. Này thủy rắn đem quân vùi đầu xuống dưới, quỳ gối trong điện, toàn thân run rẩy, bẩm. Bẩm báo Kim Tình Vương, cái kia bảo vật quá nhiều, lại thủy cung đổ sụp chỗ, địa mạch chi khí dẫn đến mạch nước ngầm thành cơn xoáy. Thủy thần cũng khó có thể lớn thời gian tìm kiếm, hiện tại còn có bộ phận, đó chính là nói lão tử đồ vật còn tại dưới đáy. Thanh Viên nhe răng cười một tiếng, cái kia côn sắt bỗng nhiên đánh xuống. Chỉ là lần này, cái kia rắn nước não đại lập tức tạc rồi ra, bị đánh cái vỡ nát, mà Thanh Viên một thanh bắt đã từng thân thể kia, há to miệng rộng, trực tiếp biến hóa khép mở, dĩ nhiên là trực tiếp đem này thủy rắn đem quân thi thể nuốt xuống. Một đám phế vật, muốn tới làm gì? Thanh Viên như vậy gầm thét, mà cái kia còn lại yêu linh đều không dám loạn động. Nhưng lúc này, cung điện kia bên ngoài đột nhiên một trận núi lắc động. Thanh Viên bỗng nhiên hướng chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ nhìn một tôn thủy thần chật vật không chịu nổi chạy vào. Cái kia thần quan cũng nghiêng lệch đến một chỗ, sắc mặt trắng bệch. Thanh Viên gặp hắn, não đại nhoáng một cái, côn sát chấn động, lập tức giận tím mặt. Ngươi bối rối cái gì? Cái này thủy thần thất tha thất thểu, bịch quỳ trên mặt đất, nghe được cái này thanh vấn, chỉ là kêu thảm thiết, bẩm Kim Tình Vương, cái kia bên ngoài có cái nắm cây gậy tiên nhân đánh vào đến rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.